Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, khiêu khích đại giới. 3/6. Gặp qua ba vị phu nhân, Ninh Thải Hà đã nhận mệnh hướng về phía tam nữ vấn an. Nàng vốn chính là bị bắt đến Thự Quang hội, đối với Thự Quang hội không có hảo cảm. Nghe thấy Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết giải quyết hết hơn 100 cái Thự Quang hội giác tỉnh giả, còn giết chết nàng trên danh nghĩa trượng phu, chẳng những không có tức giận, ngược lại vẻ mặt kính nể. Gặp qua, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dương, lời còn sót lại chậm chạp nói không nên lời. Ninh Thải Hà coi thường cái này ăn bám, còn hoa tâm nam nhân. Mặc dù hắn dài một bộ túi da tốt, lại bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, gặp qua ba vị phu nhân, gặp qua lão công, ngược lại thì Miêu Linh Nhi, 10 phần dứt khoát, thanh thúy lô ly âm hưởng khởi, thanh âm nhẹ, thân thể mềm mại, dễ đẩy ngã. Tam nữ tựa hồ rất yêu thích Miêu Linh Nhi, trong mắt tràn đầy cảnh cáo mà nhìn đến Chu Dương. Nàng còn trẻ tiểu, ngươi không muốn làm loại chuyện đó, nếu không đừng trách chúng ta tuyệt thực. Nói đến tuyệt thực thì tam nữ cùng chung mối thù. Được đi, Chu Dương giang tay ra, hắn vốn là nhớ trước tiên đem Miêu Linh Nhi dưỡng thành. Yên tâm, có tỷ tỷ che chở ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên đối với Dương ca sản sinh tâm tư xấu. Nếu không chúng ta có thể không gánh nổi ngươi. Miêu Linh Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Đối với tốt như thế tam nữ có ấn tượng tốt. Được rồi, chúng ta tại đây nghỉ ngơi không sai biệt lắm, là thời điểm ly khai. Chu Dương nhìn một chút sắc trời bên ngoài, cười nói, Mã Thành An có chút mộng. Đây là tình huống gì? Làm sao lại phải đi đâu? Chỉ cần các ngươi ở lại Thự Quang hội, có thể có được thường người không cách nào tưởng tượng quyền lợi. Dưới một người, vạn người, không có hứng thú, đa tạ hảo ý của ngươi. Chu Dương chỉ nói Miêu Linh Nhi cùng Ninh Thải Hà, chân thành nói cảm tạ. Mã Thành An cũng sắp muốn khóc, còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Chu Dương căn bản không muốn tiếp tục nghe hắn run run. Quay đầu bước đi, đây có tính hay không tiền mất tật mang? Thật phải rời đi nơi này. Miêu Linh Nhi ngược lại không có gì biểu thị. Ninh Thải Hà chính là có chút không tình nguyện. Đừng xem nàng ở chỗ này được không thoải mái, nhưng nàng biết rõ đây là tận thế, nguy cơ tứ phía. Ly khai cái này an vui nơi, sẽ đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Nàng sở dĩ nguyện ý đi theo Chu Dương, cũng là có tư tâm, chính là vì cùng nhau qua cuộc sống tốt hơn. Không hạ xuống sinh hoạt tiêu chuẩn, có thể cùng Bạch Tân Vũ một dạng, gì thì hiện trạng không còn gì tốt hơn nhất. Làm sao, ngươi không muốn? Chu Dương cảm nhận được Ninh Thải Hà đích tình tự biến hóa, thanh âm lạnh thêm vài phần. Thự Quang hội là một cái chỗ an toàn, không có zombie, tại sao phải rời khỏi? Ninh Thải Hà vốn cũng không sảng khoái Chu Dương, không chút do dự đưa ra nghi ngờ. Ngươi không cần thiết biết rõ nguyên nhân, chỉ cần đi theo làm theo là được, ta bảo đảm ngươi an toàn, áo cơm không lo, ta không muốn rời khỏi. Ninh Thải Hà chẳng muốn tại Chu Dương trước mặt ngụy trang, trực tiếp ngửa bài, dựa vào ngươi đây người ăn bám nam nhân, còn chưa có tư cách chỉ huy ta. Chu Dương sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trước ngươi đáp ứng đi theo ta đúng không? Chu Dương nhìn đến Ninh Thải Hà mở miệng hỏi. Mỗi thời mỗi khác, ngươi mất đi Thự Quang hội địa vị, ta vì sao còn phải đi theo ngươi? Ninh Thải Hà trả lời rất thực tế. Chu Dương cười, cười đến rất rực rỡ. Ngươi muốn đổi ý, rất tốt. Không cần thiết Chu Dương tiếp tục nói nhiều thêm. Hán kiếm bát diện đột nhiên rút ra, không cho Ninh Thải Hà cơ hội phản ứng. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim của nàng. Xung quanh muốn xem Chu Dương chuyện tiếu lâm người, triệt để bối rối. Tình huống gì? Ninh Thải Hà là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Vốn tưởng rằng Chu Dương sẽ chiều theo nàng, liền tính muốn trở mặt, cũng phải cố gắng khuyên bảo một loại, như thế nào cũng không nghĩ đến. Người cứ như vậy nhất kiếm đâm chết rồi. Thật là ngoan nhân a. Duy chỉ có Mã Thành An không có một chút ngoài ý muốn. Phảng phất Trình Khả Nhi làm là việc không thể bình thường hơn. Nàng tận mắt chứng kiến qua Trình Khả Nhi giết người không chớp mắt một bên. Người lời độc ác không nói thiếu nữ. Không thể, nhất trêu chọc người. Ninh Thải Hà hiển nhiên không có biết rõ tình trạng. Cho rằng người khác đều là Bạch Tân Vũ. Để tùy họ tử đến. Mã Thành An nhìn chằm chằm Chu Dương một cái. Không, nhất dám trêu chọc người hẳn đổi thành Chu Dương mới đúng. Có thể làm cho cường đại mỹ nữ hộ vệ ở bên người. Toàn tâm toàn ý để bảo toàn hắn. Trêu chọc một mình hắn bằng trêu chọc tất cả mọi người. Lão công, ta không có hủy mặt của nàng. Còn có thể tiếp tục sử dụng. Chu Dương hiểu rõ Trình Khả Nhi ý tứ của những lời này. Gật đầu một cái, hiện tại đã tận thế rồi. Trong mắt của ta, có một số việc dù sao phải làm ra phân chia. Nếu cái nữ nhân này nói lời nuốt lời, Chu Dương cũng sẽ không phục vụ nàng. Còn thật sự coi chính mình vẫn là lấy trước cao cao tại thượng, nữ thần. Có điếu ti quỳ thẹn, nàng muốn vì sự rốt nát của mình bỏ ra có đại giới. Loại nữ nhân này coi như là khi nữ nhân của ta. Cũng sẽ chỉ là thấp nhất nữ nô, sẽ không có khôi phục trí khôn tư cách. Thông qua khoảng thời gian này lý giải, Chu Dương đã đem nắm đến làm sao khống chế nhường nữ nhân phải chăng khôi phục trí tuệ. Sữa bò có một cái tới hạn trị, chỉ cần không đột phá cái này tới hạn trị, liền sẽ duy trì tại ngây thơ trạng thái, vô pháp khôi phục từ trước ý thức, còn phải giữ vững cái trạng thái này. Nữ nô chỉ có phục tùng họ, không có có trí khôn. Đây đối với Chu Dương lại nói đã quá dùng. Nếu không loại nữ nhân này bồi dưỡng, không những sẽ làm cho người tức giận, độ trung thành không đạt tiêu chuẩn, tương lai cũng sẽ mang theo tai họa ngầm. Chúng nữ cũng không có ý phản đối. Chu Dương chuyện cần làm, các nàng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.